99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1369, chương 1380, Ôn Thúc Thúc mập như vậy. Trần Hiển Lang lời nói, để cho Ôn Phượng Lân đồng dạng là rơi vào trầm tư. Năm đó tuổi trẻ, cô nam quả nữ ở cùng một chỗ, khó tránh khỏi sẽ có loại kia xúc động. Cái kia thời gian nửa tháng là Ôn Phượng Lân vui vẻ nhất thời điểm. Chỉ là cái kia thời gian nửa tháng bên trong, giữa bọn hắn cũng chỉ có qua một lần thôi. Cứ như vậy một lần, sẽ có khả năng mang thai sao? Nếu thật là một lần kia mang bầu, như vậy đằng sau nhất định là tiên nhi phát hiện mình mang thai về sau. Sợ không gánh nổi hài tử, mới đi tìm người mang thai hộ a. Ôn Phượng Lân cảm thấy 10 điểm có khả năng, trong lòng càng kích động. Là dạng này sao? Trần Hiển Lang nhìn thấy Ôn Phượng Lân biểu lộ, trong lòng càng cảm thấy cảm giác khó chịu. Ôn Phượng Lân đưa điện thoại di động lấy ra, rất nhanh liền bấm Dư Lý Lý dãy số. Dư Lý Lý cùng Âu Minh vừa mới lái xe rời đi, liền nhận được Ôn Phượng Lân điện thoại. Nhìn thấy điện báo người Ôn Thúc Thúc ba chữ lớn, Dư Lý Lý do dự một chút, mới đưa điện thoại nhận. Ôn Thúc Thúc, Lý Lý, các ngươi bây giờ ở nơi nào? Ôn Phượng Lân thanh âm nghe có chút kích động. Ta có chuyện muốn nói với ngươi. Ta theo Âu Minh vừa mới lái xe đi ra. Ngươi bây giờ ở nơi nào? Chúng ta bây giờ đi qua đi. Ôn Phượng Lân còn tại vừa mới trong bao xương, cũng không có từng đi ra ngoài. Để bọn hắn đến tiệm cơm cửa ra vào. Ôn Phượng Lân cùng Trần Hiển Lang rất nhanh xuống dưới. Bên trên Âu Minh xe. Ôn Phượng Lân nói, đi bệnh viện à, thế nào? Dư Lý Lý có chút kỳ quái nhìn xem bọn họ. Ôn Phượng Lân trên mặt có lấy nhàn nhạt đỏ ửng, nói, Lý Lý, người rất có thể không phải lão Trần con gái. Nàng rất có thể không phải Trần Hiển Lang con gái. Ôn Phượng Lân lời nói, để cho Dư Lý Lý cảm giác có chút hoang đường. Nàng không phải Trần Hiển Lang con gái. Kia là ai con gái? Chỉ tiên gả cho Trần Hiển Lang. Chỉ tiên hài tử, không phải Trần Hiển Lang hài tử. Dư Lý Lý cảm giác có chút khó mà tin được. Nhưng là ngay sau đó, lập tức lại nghĩ tới một cái khác yếu điểm. Nàng là không phải, cũng có khả năng không phải Chỉ Tiên con gái. Dù sao Chỉ Tiên đã chết, hiện tại không có chứng cứ. Ai biết phụ nhân kia nói là thật hay là giả đâu. Dư Lý Lý trong lòng ẩn ẩn có chút lo lắng, nhưng là vẫn nghe bọn hắn. Rất nhanh liền để cho Âu Minh lái xe đến bệnh viện. Dư Lý Lý rút huyết, rất nhanh liền đi ra. Chỉ là không chỉ là Trần Hiển Lang rút huyết, ngay cả Ôn Phượng Lân cũng cùng nhau rút một ống. Dư Lý Lý nghi ngờ trong lòng, nhìn xem Ôn Phượng Lân. Ôn Phượng Lân hôm nay tâm tình tựa hồ phi thường tốt. Không, là buổi chiều tâm tình phi thường tốt. Nhìn xem Dư Lý Lý, tinh thần phấn chấn. Dư Lý Lý mơ hồ trong đó, phảng phất là đoán được cái gì, nhưng lại không có đem khả năng này nói ra. Đợi đến sau khi về nhà, Dư Lý Lý mới hỏi Âu Minh. Âu Minh, nhìn Ôn Thúc Thúc thái độ, sẽ không phải bọn họ cảm thấy Chỉ Tiên hài tử, rất có thể là Ôn Thúc Thúc hài tử a. Âu Minh đã sớm đoán được khả năng này, nhưng là nghe được nàng lời này, cảm thấy có chỗ nào là lạ. Chỉ Tiên hài tử không phải liền là ngươi sao? Dư Lý Lý lại lắc đầu, nghiêm mặt nói, ta cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Chỉ Tiên đã chết, ta cũng không có cách nào chứng minh ta chính là Chỉ Tiên con gái. Ai biết người kia nói là thật hay là giả đây? Lại nói, ta cảm thấy ta dáng dấp với ai cũng không giống a. Ngươi xem, ngươi nói ta giống Trần Hiển Lang. Hắn xương gò má cao như vậy, lại đối với hải sản dị ứng, ta đều sẽ không nha. Ngươi nói ta giống Ôn Thúc Thúc đi. Ôn Thúc Thúc lại mập như vậy, cùng ta chỗ nào giống? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.